Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092. Chương 1092. Con đường phía trước. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại phủ lên quý báu thảm mặt đất. Say sưa ngon lành liếc nhìn những này rõ ràng đảm bảo thời gian rất lâu võ đạo thư tịch. Minh kình cùng võ giả cấp 1 nói hùa độ rất cao. Ám kình cùng võ giả cấp 2 luyện khí thay máu. Có như vậy điểm sai tạm biệt. Tựa như là quyền kình nhập vi. Hóa kình cần kình thấu toàn thân. Cùng võ giả cấp 3 luyện thần thoáng kéo tới bên trên một chút một bên. Nhưng đệ tứ trọng đan kình cùng đánh vỡ nhân thể cực hạn tông sư lại hoàn toàn khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này ôm đan chi pháp. Trong thần sắc hơi kinh ngạc, lại có loại võ giả cấp 7 lục địa chân tiên vô lậu chân thân xu thế. Chỉ bất quá lục địa chân tiên nuôi vô lậu chân thân là quanh thân không để lọt. Trên diện rộng tăng cường nhục thân tiềm năng, nhưng nơi này đan kình chỉ là đem tự thân khí huyết nuôi ở, thời thời khắc khắc duy trì lấy đỉnh phong cực hạn. Tại lúc cần phải có thể đem cỗ này sức lực một hơi bộc phát ra đi. Loại này bộc phát dù là không đạt được nhân thể lực lượng 100% nhưng cũng không khác nhau. Lắm, có điểm giống nguyên thủy nhất phiên bản thiên ma giải thể thuật A. Thiên ma giải thể thuật chính là đánh vỡ thân thể tự ta bảo vệ bản năng. Từ đó đem một thân lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Từ đó bộc phát ra hơn xa cùng giai chiến lực. Chúng ta thế giới kia thiên ma giải thể thuật mỗi lần sử dụng sẽ đối tự thân tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng thế giới này ôm đan lại bởi vì thời khắc nuôi khí huyết nguyên nhân. Đem đan kình bảo phát đối tự thân tổn hại hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, nếu như thời gian dài bộc phát đan kình, vẫn sẽ dẫn đến nhục thân khí huyết hay thua thiệt. Cho đến tử vong, Bách Lý Thanh Phong nhìn có chút ngạc nhiên. Thế giới này người thế mà thông qua phương pháp này giải quyết tốt đẹp thiên ma giải thể thuật tệ nạn vấn đề. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống cương kình tu hành bên trên. Cương kình chia làm ngoại cương cùng bên trong cương, chính là một loại cường hóa ngũ tạng lục phủ phương thức. Cách làm này trên thực tế là đối với thiên ma giải thể thuật lực lượng tiến một bước khai phát. Bọn hắn có thể nhỏ bé tính khống chế thiên ma giải thể thuật lực lượng. Để loại lực lượng này chấn động da của mình màng, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đem những này bộ vị không ngừng rèn luyện, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời có thể thừa nhận được ở cùng loại với thiên ma giải thể thuật như vậy cường đại hơn bộc phát, cái này cùng thiên ma giải thể thuật ba đoạn nhưng tương phản. Thiên ma giải thể thuật ba là đem cơ bắp, tế bào ở trong tất cả năng lượng toàn bộ dẫn dắt đến phóng xuất ra. Chính là một loại thiêu đốt bản thân pháp môn, lực lượng cuồng bạo, hừng hực, nhưng cho nhục thân mang tới phụ tải cũng cực kỳ kinh người. Động một chút lại nhục thân sụp đổ, mà ngoại cương, bên trong cương tu luyện, thì là gia tăng cơ bắp, tế bào ở trong năng lượng ẩn chứa độ, khiến cho trở nên càng thêm cứng cỏi, sung mãn, từ đó đem đan kình bộc phát trạng thái bình thường mang. Tăng cường hóa, làm đến bọn hắn mỗi một lần công kích cơ hồ đều có thể đạt tới đan kình bạo phát tình trạng. Bách, Lý Thanh Phong nhìn thấy cái này không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái văn minh tích lũy đều không thể coi thường. Địa cầu văn minh võ đạo tầng cấp mặc dù khá thấp. Có thể chính là bởi vì tầng cấp khá thấp, bọn hắn lại đem lực lượng tinh tế hóa làm được cực hạn. Thật giống như tinh thần năng người hệ thống đồng dạng, bởi vì bọn họ không còn tại ý chí hạch tâm, không còn tại thần chi ý chí. Càng là không có tín ngưỡng chi lực đến tạo dựng thần quốc. Cho nên bọn hắn không thể không rèn luyện tinh thần của mình. Để tinh thần trở nên tinh thuần, cũng gia tăng lực lượng tinh thần tỷ lệ lợi dụng, là một phân tinh thần lực phát huy ra hai phân, thậm chí ba phân hiệu quả. Trước mắt võ đạo tu hành cũng giống như thế. So với đan kình, cương kình phấn khích, giai đoạn thứ sáu võ thánh ngược lại là không có cái gì xuất chúng địa phương. Đơn giản là đánh vỡ nhân thể cực hạn mà thôi. Nói một cách khác, chỉ có đến cái này cái gọi là võ thánh cảnh giới. Thân thể của bọn hắn thể phách tài năng cùng võ giả cấp 4 bên trong chiến tranh cấp cường giả tương đương, nhưng bởi vì bọn họ lúc trước rèn luyện qua ngũ tạng lục phủ. Đồng thời bởi vì đan kình lý luận nguyên nhân, có thể tự do thi triển thiên ma giải thể thuật, cho nên thể phách chỉ tương đương với chiến tranh cấp cường giả bọn hắn. Có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu đuổi sát cấp 6 chiến thần. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn những này điển tịch, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như mình năm đó trùng sinh tại thiên hoang giới trước liền lật nhìn những này điển tịch, đến thế giới kia tuyệt đối có thể cấp tốc trưởng thành. Đồng thời sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật 1, 2, 3 phiên bản hiệu suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, đối với đã là bán thần cảnh giới hắn đến nói, những tài liệu này đều không có tác dụng gì. Bán thần thần chi ý chí đối với nhục thân tinh chuẩn trưởng khống rèn luyện xa tại cái gọi là đan kình cương kình bên trên, mà thiên ma giải thể thuật hắn càng là trải qua tầng tầng ưu hóa, phối hợp thái nhất lưu kim đã sáng tạo ra hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Đồng thời tại hoàng kim thiên ma giải thể thuật rót vào hình khuyên từ trường lấy tụ biến hình thức, cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, đem thôi diễn đến đệ nhị trọng cảnh giới. Dưới loại tình huống này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc này hắn lại lần nữa đem một quyển thư tịch lật ra. Võ đạo còn tồn tại đệ thất trọng. Đánh vỡ hư không nhìn thấy thần linh. Đánh nát hư không. Hắn lý ra vị trường bối này, thế mà vượt ra khỏi võ đạo lục giai ràng buộc, đạt đến trước nay chưa từng có, hoặc là nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đệ thất trọng cảnh giới. Đánh nát hư không, chúng ta lý ra tổ bên trên năm đó tại võ đạo giới bên trong. Lợi hại như vậy sao? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vì sao liên quan tới võ đạo đệ thất giai miêu tả có hai loại thuyết pháp? Một loại là từ xưa lưu truyền xuống truyền thuyết cấp cảnh giới đánh vỡ hư không nhìn thấy chân thần. Một loại khác chính là ta tổ bên trên vị này tiền bối cái gọi là phấn toái chân không cảnh giới. Đến cùng loại nào là thật? Hắn đem thư tịch bên trên có quan hệ với hai loại võ đạo thất trọng miêu tả nhìn kỹ một phen. Đánh vỡ hư không nhìn thấy chân thần, lấy cảnh giới võ đạo đánh vỡ tinh thần cùng nhục thân ràng buộc. Có thể thấy được tự thân mỗi một chỗ nhỏ bé huyệt khiếu. Cũng đem tinh thần chú lưu tại những này nhỏ bé huyệt khiếu bên trong. Từ đó làm được gần như tích huyết trùng sinh thủ đoạn. Tại cảnh giới bên trên, đây là bán thần A. Bách Lý Thanh Phong có chút sợ hãi thán phục. Võ đạo đệ thất trọng thế mà trực tiếp nhảy đến sánh vai bán thần tình trạng. Ngay sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang nhà mình tiên tổ đề cập đánh nát hư không cảnh giới. Tầng này cảnh giới đề cập, thế giới chân thật phía sau vẫn tồn tại một cái khác nặng hư vô. Chỉ có khi tự thân lực lượng cường đại đến đầy đủ tình trạng mới có thể đánh vỡ loại này chân thực. Tiếp xúc đến loại kia hư vô cảnh địa, từ đó để bản thân thăng hoa đến một loại khác toàn cảnh giới mới. Chân thực phía sau hư vô. Cái này, Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Thần chi ý chí, đây là thần chi ý chí thuế biến. Tại hắn lý giải bên trong, ý chí lột xác thành thần chi ý chí quá trình chính là giao phó ý chí, tồn tại, cùng, hư vô, song. Trọng xoắn ốc kết cấu, thật giống như chiến tranh các loại bình, giết chóc cùng cứu rỗi, tử vong cùng tân sinh. Trước mắt loại này phấn toái chân không cảnh giới, thế mà trực tiếp để người chấm dứt mạch ý chí, đánh vỡ chân thực bình chướng, tiếp xúc đến hư vô thế giới. từ đó khiến cho tinh thần thăng hoa, lột xác thành thần chi ý chí. Bực này thiên phú tài tình, quả thực trước nay chưa từng có. Lợi hại, quá lợi hại, liền cảnh giới bên trên mà nói. Đánh vỡ hư không nhìn thấy chân thần cao nhất có thể lấy tu luyện ra gần như bán thần thể phách. Đương nhiên, chỉ là tính chất tương tự, mà phấn toái chân không, càng là trực chỉ chân thần cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì ta tổ bên trên vị này tiền bối sinh sống trên địa cầu bên trên, thụ tuyệt mức năng lượng thế giới hoàn cảnh trói buộc, thiên phú của hắn tài tình, tương lai tất thành chân thần. Bách Lý Thanh Phong thấy nhìn mà than thở. Quả nhiên, bọn hắn liên bang địa cầu dài răng giặc tuế nguyệt lắng đọng bên trong, vẫn ra đời một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Nếu như địa cầu hoàn cảnh cùng song nguyệt giới hoàn cảnh đồng dạng, không dám nói phát triển đến cùng loại với song nguyệt giới như vậy. Hàng trăm hàng ngàn chân thần huy hoàng cường thịnh, nhưng 10 cái 8 cái chân thần làm gì cũng có thể đản sinh ra. Chờ một chút, đánh nát hư không, lấy tinh thần ý chí đánh vỡ, chân thực, tiếp xúc, hư vô, chi cảnh. Nguyên bản ta liền định thông qua loại kết cấu này đến sáng tạo hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Đệ tam trọng hình thái, làm được nhục thân của mình một khi tiến vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật 3 giờ. Hủy diệt cùng sinh ra liền không còn là đối với nhục thân phụ tài, mà là một loại năng lượng chuyển biến, thật giống như tách ra cùng tụ biến. Quá trình này tại ngoại giới áp bách dưới đều sẽ phóng thích đại lượng năng lượng. Nguyên bản ta đem thực hiện điểm này hy vọng thả tại thần chi ý chí bên trên. Nhưng, bởi vì đối với thần chi ý chí yêu cầu quá cao, chỉ có chân thần cấp ý chí mới có thể chống đỡ. Mà chân thần ý chí sở dĩ mạnh hơn bán thần, thì tại bọn hắn thần khu, một khi hắn lựa chọn bỏ qua nhục thân, ngưng tụ thần khu, vậy thì không phải là người. Cho nên Bách Lý Thanh Phong đối với loại tình huống này rất bài xích. Nhưng bây giờ, đánh nát hư không, cái này một lý luận lại làm cho hắn thấy được một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Ta cái kia tiền bối không có khả năng ngưng tụ xuất thần chi ý chí. Nói một cách khác, thần chi ý chí cũng không phải là đánh vỡ, chân thực, tiếp xúc, hư vô phương pháp duy nhất. Bách Lý Thanh Phong lật xem sách, không lọt qua phía trên bất luận cái gì một chỗ liên quan tới phấn toái chân không miêu tả. Không chỉ là phấn toái chân không, trước đưa cảnh giới đánh vỡ hư không nhìn thấy thần linh hắn cũng là cẩn thận tính toán phân tích, không có thần chi ý chí đồng dạng làm được nửa thần mới có thể làm được sự tình. Không có thần chi ý chí đồng dạng có thể giống chân thần giống nhau đụng chạm phương diện tinh thần song xoắn ốc kết cấu. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn những sách vở này, trong đầu vô số linh quang không ngừng bắn ra. Cho tới nay, hắn tuy có thần chi ý chí, nhưng loại ý chí này với hắn mà nói căn bản chính là đánh xì dầu tồn tại. Hắn tại cùng người chém giết lúc vẫn dừng lại tại lấy tinh thần số lượng cùng hoàng kim thiên ma giải thể thuật phương diện bên trên. Dù là thần thuật hư vô, đều chỉ là tinh thần lực đối với vật chất lợi dụng phương thức. Một khi hắn gặp bên trên hoàng kim thiên ma giải thể thuật cùng tinh thần số lượng không trấn áp được đối thủ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào có thể hiện tại thấy thần. Thấy thần, nhục thân thần, tinh không thần, đều là lực lượng tinh thần một loại hiển hóa. Ta để tinh thần biến thành tinh hà thế giới cùng nhục thân hợp lại làm một. Nhục thân tức tinh hà lực lượng, chính là nhục thân lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong mắt thần quang lấp lóe, mà muốn làm đến bước này, tinh hà thế giới nhất định phải tìm tới nhục thân đối ứng vật dẫn. Thật giống như thần chi ý chí cần thần khu làm gánh chịu đồng dạng. Võ đạo thấy thần, gặp là nhục thân thần, huyệt khiếu thần, ta đem tinh hà thế giới 512 đạo tinh thần biến thành hàng tinh bắn ra đến nhục thân, huyệt khiếu, xương cốt, khí bẩn bên trong, sau đó lại thông qua trong tinh hà tâm lỗ đen, cùng đại não dung hợp, cân đối 512 đạo tinh thần vận chuyển bình thường. Đến lúc đó, ta chính là ta, thần. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn cảm giác, một đầu trước nay chưa từng có con đường ở trước mặt hắn mở rộng. Nếu như suy đoán của hắn thật sự có thể thực hiện, để tinh thần biến thành tinh hà thế giới cùng nhục thân hòa làm một thể, làm được cùng loại với tinh thần cùng vật chất chuyển hóa thần dị. Hắn đem có đánh nổ thần khu lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.